Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1137, chương 1134, Thần Vương thực lực cường đại. Gặp qua Càn Lăng Thần Vương, Chu Hạo đá ta nhìn trước mắt bình thường thanh niên, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là nói. Chu Hạo tiến lên một bước, hỏi, không biết Càn Lăng Thần Vương có chuyện gì sao? Càn Lăng Thần Vương nhìn xem Chu Hạo, mỉm cười nói, Chu Hạo, có người cho ta thù lao, để cho ta lấy tính mạng ngươi. Nghe vậy, Chu Hạo vẻ mặt đột biến, toàn bộ thân hình ở vào vô cùng khẩn trương trạng thái. Lấy tính mạng của ta, là ai? Trong lòng của hắn chuyển động rất nhiều ý nghĩ, có thể thỉnh động thần vương cường giả. Hắn thân phận, địa vị khẳng định không thấp, lại cùng ta có thù. Chẳng lẽ là Vũ Nguyên? Rất nhiều ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Thần vương cường giả hạng gì thân phận? Chẳng lẽ một vị tổ thần thỉnh cầu bọn hắn làm việc, bọn hắn liền đáp ứng? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Bọn hắn không e ngại bất luận cái gì cường giả, coi như là chúa tể ra tay với bọn họ đều có điều cố kỵ. Ý nghĩ trong lòng trong nháy mắt mà qua. Mà tại Càn Lăng Thần Vương nói ra lời này thời điểm, trong không gian giới chỉ, Chu Hạo một bộ phân thân trong tay lại là trong nháy mắt xuất hiện một đạo lệnh bài. Sau đó Chu Hạo đem trực tiếp bóp nát, là Vũ Nguyên mời ngươi tới. Bất động thanh sắc bóp nát lệnh bài, Chu Hạo nhìn trước mắt bình thường thanh niên, trầm giọng hỏi, không cần phải để ý đến ta là ai mời tới, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình sắp bị ta đánh chết là đủ. Càn Lăng Thần Vương mỉm cười nói, bất quá ta cũng không khi dễ ngươi, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, ngươi trực tiếp tự bảo là đủ, đối phó một vị tổ thần. Càn Lăng Thần Vương căn bản không thèm để ý, hắn tự tin không có bất kỳ cái gì tổ thần có thể ở trong tay của hắn đào thoát. Càn Lăng Thần Vương, ngươi là một vị mạnh mẽ thần vương cường giả, liền đối với chúng ta như vậy ra tay. Cái kia Vũ Nguyên trước đó bị chúng ta hạ gục, lại ghen ghét Chu Hạo thiên phú mạnh hơn hắn, liền mời ngươi cường giả như vậy ra tay đối trả cho chúng ta. Đây không phải quá phận rồi hả? Đá ta nhịn không được nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn ám không kiến tộc là mạnh mẽ, thế nhưng tại thần vương cường giả trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ám không kiến? Càn Lăng Thần Vương tò mò nhìn một chút Đá Tát, không phải ám không kiến, tựa hồ phát sinh huyết mạch biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, Đá Tát cảm giác mình tựa hồ bị Càn Lăng Thần Vương hoàn toàn xem thấu. Càn Lăng Thần Vương, không biết ngươi có thể hay không buông tha ta. Nếu Vũ Nguyên có thể thỉnh động ngươi, trên người của ta cũng có một chút bảo vật. Chu Hạo trầm giọng nói. Lúc này hắn lại đang nhanh chóng ý thức truyền âm lấy. Đá Tát, ngươi nhanh lên, Càn Lăng Thần Vương mục tiêu là ta, ngươi chỉ muốn rời khỏi. Hắn thân là thần vương cường giả là sẽ không ra tay với ngươi. Lúc trước Côn Ngọc Thần Vương nợ ta một món nợ ân tình, ta đã bóp nát lệnh bài, hắn liền tại phụ cận, khẳng định đã chạy đến. Vừa rồi hắn bóp nát chính là Côn Ngọc Thần Vương cho lệnh bài của hắn. Trước kia hắn luyện chế ra chân thần đan, đưa tới oanh động to lớn. Sau đó Côn Ngọc Thần Vương tới tìm hắn, hắn cho Côn Ngọc Thần Vương một khỏa cải tiến qua phá nguyên quả. Sau đó Côn Ngọc Thần Vương cho hắn một viên lệnh bài. Chỉ cần có chuyện, chỉ cần bóp nát lệnh bài, hắn sẽ nhanh chóng chạy tới. Chu Hạo hiện tại hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian, hy vọng Côn Ngọc Thần Vương đến. Chu Hạo, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là không nguyện ý tự bảo rồi. Càn Lăng Thần Vương nhìn xem Chu Hạo, căn bản không trả lời Chu Hạo vấn đề, lạnh nhạt hỏi. Chu Hạo vẻ mặt đột biến, hắn cảm giác được theo Càn Lăng Thần Vương lời nói hạ xuống, hắn trên người có một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng bùng nổ. Như là ngủ say cự thú bỗng nhiên thức tỉnh. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể ra tay rồi. Càn Lăng Thần Vương con mắt híp lại. Hắn con mắt dọc thứ ba bên trong thậm chí có hào quang màu trắng chớp động. Đá Tas, mau trốn. Trong nháy mắt, Chu Hạo cấp tốc truyền âm nói. Oanh, trên người hắn khí thế khủng bố bùng nổ. Hướng nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Hắn linh hồn bao phủ lại chung quanh. Tiểu Kim cũng là hoàn toàn thôi động. Cảnh giác chú ý đến Càn Lăng Thần Vương tung tích. Muốn chạy trốn. Càn Lăng Thần Vương tầm mắt lạnh lùng. Hắn thân ảnh khẽ động. Vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lại vừa xuất hiện. Hắn vậy mà đi thẳng tới Chu Hạo trước người. Cái gì? Chu Hạo biến sắc. Cảm giác của hắn hạng gì nhạy cảm. Tiểu Kim cảm giác mạnh hơn. Nhưng lại không có phát hiện Càn Lăng Thần Vương tung tích. Chu Hạo vội vàng huy động trường thương trong tay mong muốn ngăn cản. Ngăn cản công kích của ta. Đáng tiếc tốc độ quá chậm. Càn Lăng Thần Vương vẻ mặt vô cùng đạm mạc. Hắn tay trái hiện ra hào quang màu trắng. Đưa tay về phía trước. Vậy mà đem Chu Hạo tản ra vô cùng khủng bố. Lăng lệ gợn sóng trường thương nắm ở trong tay. Sau đó tay phải hắn nắm quyền. Một quyền vung lên. Trực tiếp đập vào Chu Hạo trên thân. Phốp, Chu Hạo chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ trong nháy mắt phá toái hơn phân nửa. Thậm chí có rất nhiều xương cốt vỡ tan thanh âm truyền đến. Thân thể của hắn căn bản ngăn cản không nổi, giống như là diều đứt dây, hướng phía nơi xa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn tầng tầng đập vào mặt đất lên. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố. Đông đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Hiu, bên trong vũng hố, một bóng người cấp tốc bay lên. Lúc này Chu Hạo khóe miệng tràn đầy máu tươi. Xem ra lồng ngực đều lõm đi xuống một chút. Cái này là thần vương cường giả thực lực sao? Chu Hạo trong lòng âm trầm. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đó là đem bốn loại pháp tắc áo nghĩa dung hợp đại bộ phận. Chỉ còn lại có cuối cùng một tia. Mà thần vương cường giả liền là đem này một tia cũng dung hợp. Trên thực tế tính toán ra. Giữa hai bên pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ liền chênh lệch cái kia một tia. Thế nhưng thực lực lại là chênh lệch nhiều như vậy. Chu Hạo cảm giác mình tại bực này trong tay cường giả. Hắn không có một tia ngăn cản lực lượng. Hắn thực lực bây giờ so bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều phải cường đại. Hơn một chút, có thể là, coi như là tổ thần cảnh giới tối cường đỉnh cao cường giả. Đều sẽ bị thần vương hoàn toàn nghiền ép. Oanh, trong hư không hơi hơi gợn sóng. Tựa hồ giống như là gió nhẹ lay động. Lại là một bóng người xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo trường thương trong tay vung lên, hướng Càn Lăng Thần Vương đâm tới. Lần này Càn Lăng Thần Vương nhưng không có ngăn cản. Hắn tùy ý trường thương đâm tới. Có thể là trường thương tiếp xúc đến thân thể của hắn. Lại giống như là một chiếc xe đụng phải một tòa sắt thép cự sơn. Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chu Hạo, tốc độ của ngươi quá chậm. Lực công kích so bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hiếu thắng. Có thể là coi như mạnh lớn mấy lần. Đối ta cũng không dùng. Càn Lăng tổ thần lại là một quyền vung lên. Hào quang màu trắng lấp lánh. Hung hăng đập vào Chu Hạo trên thân. Phốp, Chu Hạo trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra. Thân thể bay ngược ra ngoài. Sinh mệnh lực của ta tổn thất 5/10. Chu Hạo trong mắt có dọa người chi sắc, vẻn vẹn hai đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều phai mờ trong cơ thể hắn 1% sinh mệnh lực. Thần vương cường giả, tốc độ kinh người, liền hắn cùng Tiểu Kim đều không vô phương phát hiện tung tích dấu vết. Hắn phòng ngự lại mạnh mẽ, hắn công kích mạnh nhất đều không phá được hắn phòng ngự. Mặt khác công kích cũng mạnh. một đạo công kích phai mờ Chu Hạo 1% sinh mệnh lực. Nếu là bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, khả năng mấy chục đạo công kích liền sẽ chết. Có được thực lực như vậy, toàn thân không có bất kỳ cái gì sơ hở, Chu Hạo căn bản không có chỗ xuống tay, trốn đều không cách nào trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục